tránh để làm bẩn ngài tay. Lâm Chấn Kiệt mặt đã là đằng đằng sát khí, cầm sẵn kiếm dò hỏi, đối với phản đồ, bất kỳ ai. Bất kỳ chính ma hai đạo thái độ cũng đều là căm thù tận xương tủy đấy, vừa rồi cùng một hoàn cảnh, bọn họ cũng sợ chết chứ, nhưng vì gia đình. Vì thân nhân, Lâm Chấn Kiệt không thể không lựa chọn đi chết. Mấy thằng này lại vì tư lợi bản thân mặc người khác rơi vào hiểm nguy vậy không được rồi, đồng bọn như này tốt nhất là không cần. Có giết chết cũng không gì đáng tiếc, Triệu Minh Nguyệt không tỏ thái độ gì, trầm ngâm một hồi nàng mới lạnh lùng mở miệng, Trịnh Sàng. Ngươi không có điều gì cần nói với bổn cung sao, không dám ngẩng đầu lên, Trịnh Sàng trong lòng tất cả đều là hổ thẹn. Nhưng qua chuyện như này để thấy được sư huynh chân tình, nàng thấy chết cũng đáng, vì thế đối mặt với Minh Nguyệt câu hỏi chỉ run giọng nói ra hai từ. Xin lỗi, Triệu tiểu thư, xin ngươi tha im mồm, Triệu Minh Nguyệt nhướng mày lạnh lùng cắt ngang Trúc Doãn Minh mở miệng. Sau đó mới quay sang một người nhu hòa hỏi thăm, Tống Khuyết, theo ngươi việc này vậy xử lý làm sao, ế? Nghe nàng bất ngờ nói chuyện Tống đại quan nhân cũng hơi ngẩn ngơ, chẳng lẽ mình ý kiến đối với mỹ nữ này lại có giá trị đến vậy? Nghĩ đến đây tiện nhân này lòng vui dạo dực, người vui vẻ tinh thần tự nhiên thư thích. Nể mặt đôi nào đó tình yêu đẹp Tống gia rất sảng khoái cho bọn họ một cái happy ending, phản bội người tự nhiên là ba đao sáu động. Giết không cần thương lượng, Tống huynh nói không sai, hội trưởng, vậy để ta lập tức hành pháp. Đã sớm chờ đợi khó nhịn Lâm Chấn Kiệt mấy người nghe thế lập tức khen hay, hai mắt trông chờ nhìn qua yêu cơ. Quỳ phía dưới ba người dù đã có dự đoán đến kết cục này, nhưng nghe lão ma kia nói đến hùng hồn dứt khoát vậy tất cả cũng đều sắc mặt trắng bệch. Tay chân không kìm nổi run lên liên hồi, đã Tống đường chủ nói như vậy, vậy cứ như, hội trưởng khoan đã hỏi ý kiến người đã đưa ra lựa chọn. Minh Nguyệt cũng không làm sao do dự lập tức mở miệng muốn y án thi hành, nhưng bất ngờ lúc này Cơ Giao tiến lên cầu tình, hội trưởng. Trịnh Sảng nàng khi nãy cũng không hề có ý phản bội, chỉ là đặt trong hoàn cảnh đó, nhiều việc cũng là thân bất do kỷ, con người ai chẳng có sai lầm. Xin nghe ta một lần, tha cho nàng một mạng thế nào, cách chương.